Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, hôm nay chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn là tập 178 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Ngay sau đây, không để mọi người đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện nhé. Người đang thu lại tầm mắt kia không phải ai khác, chính là Hạ Thược. Từ lúc Vương Trác gặp chuyện tới bây giờ đã được một tuần, Hạ Thược luôn chú ý động tĩnh của nhà họ Vương. Hạ Thược vẫn luôn suy nghĩ, tìm ra cách đối phó với nhà họ Vương. Vương Trác chết. Phan Trần bị Ôn Diệp dùng bí thuật, khiến tổn thương mạch chủ, mạng sống cũng không giữ được lâu nữa. Hai người bọn họ đều đã bị trừng trị đúng tội của mình. Thế nhưng chết là không đủ để trả giá cho việc đó. Nhưng còn những người còn lại ở nhà họ Vương thì sao đây? Đối với việc họ hại người của Hạ Thược, cô quyết tâm sẽ không mềm lòng. Nhưng đối với những người không biết chuyện này, Hạ Thược cũng sẽ không tùy tiện làm liên lụy đến họ. Trong chuyện này, hung thủ chính là Phan Trân và mẹ của Vương Trác, còn những người khác ở nhà họ Vương thì cũng không có tội. Nhưng Hạ Thược cũng hiểu rất rõ, cho dù cô cảm thấy những người khác không quá nguy hiểm, thì họ cũng chưa chắc bỏ qua cho cô. Tuy rằng bản án trạng của Vương Trác vẫn chưa được giải quyết, nhưng cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng, Vương Trác cũng là vì xảy ra tranh chấp với tập đoàn Hoa Hạ nên mới bị bắt giam. E rằng mọi chuyện do Vương Trác khơi mào trước, vì thế cũng chẳng có sự nhân nhượng nào ở đây cả. Việc Vương Trác chết khiến nhà họ Vương càng cảm thấy hận cô hơn. Nếu cô không mau giải quyết nhà họ Vương thì chắc chắn họ sẽ tìm cách đối phó với cô. Nếu đi theo cách này thì sẽ không có kết thúc. Hạ Thược đã sớm đưa ra quyết định của riêng mình, bằng mọi giá phải tìm cách giải quyết nhà họ Vương. Còn về phần giải quyết thế nào, để họ sống hay họ chết đây, Hạ Thược muốn cho nhà họ Vương cơ hội quyết định chuyện này. Nếu như nhà họ Vương có thể làm rõ các sai phạm thì cô sẽ cho họ một con đường sống, sau này sẽ không còn bất cứ sự uy hiếp nào nữa. Thế nhưng nếu muốn đe dọa tới tính mạng của cô, vậy thì phải xin lỗi rồi. Đã một lúc sau, cô mới thu hồi lại ánh mắt. Ánh mắt Hạ Thược hiện lên vẻ lạnh lùng. Sau đó cô cười lạnh một tiếng. Hôm nay lại là thứ sáu. Lúc tầm trạng vạng tối, Từ Thiên Dận từ hội tứ thiên đàn ở quân khu trở về. Buổi chiều sau khi hoàn thành công việc, Hạ Thược nhanh chóng lái xe trở về trường để tiếp Ôn Diệp. Cô tiện đường ghé chợ mua thức ăn. Trên đường đi, hai người cùng nhau trò chuyện cho tới khi đến trước biệt thự của Từ Thiên Dận. Quân khu cách thủ đô không xa, từ lúc Từ Thiên Dận trở về cũng đã khoảng 8 giờ tối. Vẫn như cũ, trong nhà là ánh sáng ấm áp cùng mùi hương hấp dẫn của đồ ăn. Sự nghênh đón này không chỉ khiến Từ Thiên Dận nhớ tới người phụ nữ kia, mà còn khiến anh nhớ tới những người đệ tử thối tha của cô nữa. Hạ Thược nhìn chằm chằm đồng hồ trên vách tường. Lúc cảm nhận được Từ Thiên Dận trở về, cô nhanh chóng cầm thức ăn lên xem thử. Vừa đúng lúc gặp người đàn ông mặc quân phục đang bước vào. Thấy thế, Hạ Thược mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra. Cô nhớ lại khoảng thời gian một tuần trước. Tuần trước, Từ Thiên Dận về vô cùng muộn, đến rạng sáng anh mới về. Hạ Thược gọi mấy cuộc, thế nhưng đều tắt máy. Cô suýt nữa nghĩ anh gặp chuyện gì hoặc có nhiệm vụ khẩn cấp nào đó nên không kịp gọi báo cho cô biết. Vì thế, khi không biết được tin tức của Từ Thiên Dận, tâm trạng Hạ Thược trở nên hoảng loạn, ăn cũng không ngon. Ở trong phòng gọi điện một lúc, khiến buổi sáng Ôn Diệp phải đưa cô đến Khai Nguyên Thông, bảo là bói ra một quẻ nóng nhất. Quẻ không tính chính mình, mệnh Hạ Thược vô cùng kỳ lạ, không thể nào bói ra được những quẻ liên quan tới cô. Thế nhưng nếu người đó không liên quan gì tới cô thì lại có thể xem quẻ được. Cô đưa tay cầm đồng xu hình lục giác. Ôn Diệp ngồi bên cạnh nhíu mày. Quái lạ, từ trước đến nay chưa từng thấy quẻ nào loạn thế này. Quẻ này đã khá là quẻ không tốt. Cô Hạ, tâm trạng không ổn định đến việc bói toán không thể thành công. Hay tôi làm cách khác nhé. Lúc này đây, sắc mặt Hạ Thược thay đổi. Cô lắc đầu không trả lời Ôn Diệp. Không trả lời Ôn Nhiên. Quẻ bất thành kia chỉ là khả năng, chính là Từ Thiên Dận không hề có nhiệm vụ khẩn cấp nào mà phải hoàn thành việc anh về nhà trễ có liên quan tới cô. Lúc đó chính xác là sau ngày Vương Trác chết một ngày, cả kinh đô trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhà họ Vương cũng không hề giấu giếm chuyện Vương Trác chết một cách bí ẩn với truyền thông và báo giới. Hơn nữa, tin tức Vương Trác chết một cách bí ẩn cũng khiến những vị quan chức lớn của phái Cộng Hòa đứng ngồi không yên. Nhà họ Vương là quân ủy, Từ Thi Dận ở trong quân khu, vì thế anh hẳn là sớm biết được chuyện này rồi. Việc Vương Trác chết không sợ mọi người cảm thấy náo nhiệt. Từ Thi Dận chỉ mới nghe đã biết là bút tích của Hạ Thường. Thế nhưng anh cũng không gọi điện về cho Hạ Thường. Hạ Thường cũng nghĩ sẽ chờ tới cuối tuần anh về mới hỏi. Thế nhưng anh lại về muộn, hơn nữa điện thoại anh tắt máy, vì thế mới khiến Hạ Thường nghĩ tới những chuyện khác. Với kỹ thuật điều tra của Từ Thiên Dận và những thông tin trên mạng, nếu muốn điều tra vì sao cô đột nhiên ra tay giết chết Vương Trác thực sự không hề khó khăn. Lấy giả thuyết, anh dùng cách thức của mình để tra ra được ý đồ của nhà họ Vương. Thế thì... Ánh mắt Hạ Thường đột nhiên thay đổi. Cô làm việc luôn có chừng mực, thế nhưng Từ Thiên Dận lại không giống như thế. Nếu anh ra tay thì mấy người đó chắc chắn sẽ chết. Anh có thể không diệt tất cả người nhà họ Vương, diệt cả nhà họ được sao? Cho dù Hạ Thược biết Từ Thiên Dận không phải là người có suy nghĩ đơn giản như vậy, anh cũng sẽ không biện minh cho việc phá hủy nhà họ Vương. Điều này cũng không khác gì giết chết kẻ thù để phục thù cho chính mình. Không có gì phải nói nữa. Anh quen với việc ra tay trong bóng tối. Ngay cả khi di chuyển, anh có thể ẩn náu ở những nơi bí mật gần đó. Nhưng về phần an toàn của cô, Hạ Thược thật sự không thể yên tâm. Lần trước, Từ Thiên Dận còn không từ thủ đoạn để hai vợ chồng Từ Ngạn Thiệu phải rút lui. Tuy rằng anh đã không giết chết họ vì là người thân của mình, thế nhưng lần này lại không giống như thế. Đối phương là người ngoài, Từ Thiên Dận thực sự có thể động tay động chân. Hạ Thược sốt ruột, lúc này đột nhiên nhớ tới khai nguyên thông mà Ô Diệp nhận được lúc đến bái sư. Lúc đó, Từ Thiên Dận đã đưa cho cậu ấy, cậu đã đeo nó trong người nhiều năm, mặt trên của nó có nguyên khí. Tuy rằng quẻ bói không linh nghiệm, thế nhưng nếu có sự dẫn dắt của nguyên khí, hẳn cô tìm được vị trí của Từ Thiên Dận. Lúc này, Hạ Thược liền quanh chân tại chỗ, đặt khai nguyên thông vào lòng bàn tay, bắt đầu cảm nhận nó. Ngay sau đó, cô nhanh chóng cảm nhận, ngẩng mặt nhìn phía hướng Tây. Đi thôi, mau đi thôi. Hạ Thược đứng lên, lập tức dẫn Ôn Diệp ra cửa. Trên đường Hạ Thược lái xe, việc cảm nhận này giao cho Ôn Diệp xử lý. Xe chạy càng lúc càng xa, Hạ Thược càng không cần Ôn Diệp cảm nhận phương hướng, ánh mắt cô dừng lại ở một hướng. Nơi này là nơi giao nhau của Kinh Đô và hướng Tây, chính giữa là nghĩa trang liệt sĩ nổi tiếng nhất ở trong nước. Hạ Thược vừa nhìn thấy nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, lòng cô nhanh chóng chuyển động. Nghĩa trang tòa án cách mạng kia là nghĩa trang lâm nghiệp quốc gia. Nghĩa trang này là nơi chôn cất vị lãnh tụ quốc gia đã khuất, các thứ trưởng, lãnh đạo đảng Dân Chủ và cả những vị bác sĩ. Khi tới khu mộ này, Hạ Thược không nghĩ đến nơi nào khác. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, lăng mộ tổ tiên nhà họ Vương. Nhưng sự thật và tưởng tượng khác xa nhau. Lúc Ôn Nhiên chạy xe tới gần nghĩa trang, lúc này Hạ Thược Ôn Diệp xuống xe. Với tu vi và thân thủ của hai người, đi dạo một vòng vào ban đêm cũng là việc làm vô cùng tư thái và thoải mái. Hai người nhẹ nhàng tránh khỏi những lính gác bên ngoài nghĩa trang, thoải mái lẩn tránh, từ từ di chuyển lên núi. Tuy nhiên lúc này đang vào mùa xuân, thời tiết hanh khô lạnh lẽo, lá trên cây trong rừng rụng đầy trên đường đi. Thế nhưng những cây dương lại vô cùng xung xuê. Hạ Thược và Ôn Diệp đi vào trong rừng, lẩn tránh dưới những cây dương xanh, nhanh chóng lên núi. Tâm tư Hạ Thược lúc này đặt ở phía phần mộ của tổ tiên nhà họ Vương. Tuy rằng cô không biết phần mộ tổ tiên nhà họ Vương được chôn cất ở nơi nào, thế nhưng không cần phải mở mắt, nguyên khí tướng quân cũng đã chỉ phương hướng cho cô. Nhưng trên đường đi, Ôn Diệp không ngừng quay đầu nhìn sang hai bên, thấp giọng lẩm bẩm. Nơi này phong thủy không tốt, dùng công đức làm cho người khác gặp bất lợi, nhà nước cấp nghĩa trang, tình hình tuyển chọn lúc trước thế nào? Tim Hạ Thược đập thình thịch, nhưng khi nghe Ôn Diệp phát biểu, cô không nhịn được hỏi. Làm sao có thể biết họ không cố ý lựa chọn nơi này? Nơi này vẫn có một ngôi miếu thờ thái giám. Ngôi miếu đó đã có mặt ở đây từ năm Vĩnh Lạc của thời Minh. Hoàng đế lập nên ngôi miếu thờ này chỉ để thờ một vị thái giám. Viên thái giám này tên Cương Bính, người có công trong việc phò trợ, cách làm việc cẩn thận, đâu ra đó, khiến hoàng đế rất thích, để được hoàng đế ban tước hiệu là Cương Thiết. Người này sau đó đã chết trong một cuộc chiến, hoàng đế đã chỉ định sẽ chôn cất tại đây. Sau nhiều biến động của lịch sử, nơi đây trở thành nơi an hưởng tuổi già của vị thái giám đó, người dân địa phương gọi là Thái Giám Miếu. Sau khi đất nước hòa bình, vì nhà nước muốn tìm một nơi để chôn cất những vị liệt sĩ cách mạng, lúc ấy họ đã nghĩ rằng nơi đó không thể cách kinh đô quá xa, phải là một nơi có cảnh sắc đẹp mắt, hơn nữa cũng không thể chiếm dụng đồng ruộng của dân. Thế nên lúc cân nhắc lựa chọn, họ đã quyết định chọn nơi này. Thật ra thì phong thủy ở nơi này cũng không có gì bất ổn. Có một chữ tri thức và một chữ thờ phụng. Hai chữ này kết hợp với nhau có nghĩa là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế nhưng nơi này lại không phải nơi hợp phong thủy với những người lớn tuổi. Có hai kiểu suy đoán cho việc này. Một là trong thời gian chủ nghĩa Mác Lênin đang thịnh hành ở trên thế giới, một nguồn phong thủy của đất nước đã bị kìm hãm lại. Vì thế đương nhiên là không có người nào đưa những thầy phong thủy đến để xem phong thủy ở nơi này. Còn một suy đoán khác là thuộc về vấn đề chính trị. Người ta cho rằng nhà nước đã cố tình chọn nơi này. Còn về phần nguyên nhân thì không cần nói cũng có thể tự đoán ra. Đơn giản là vì mục đích chính trị là sự tính toán và mưu lược từ những chính trị gia. Đến cuối cùng là vì nguyên nhân gì, chân tướng gần như đã bao trùm suốt chiều dài lịch sử đất nước, không còn ai muốn suy đoán về nó nữa. Nhưng sau đó, Hạ Thược tỏ ra không quá đồng tình với khả năng thứ hai. Dưới góc độ của một thầy phong thủy thì một khu rừng núi rộng lớn thế này cũng chỉ có vài chỗ có được phong thủy tốt, diện tích của những khu đó cũng không quá lớn. Nơi này có khoảng hơn 150 mẫu đất chôn cất, đâu phải nơi nào cũng có được một phong thủy tốt. Mặc dù vị trí của những mẫu đất này không có gì sai, thế nhưng cũng không thể chắc chắn được vị trí nào cũng thích hợp để an táng. O'Neill chỉ mới phân tích về những lợi ích và bất lợi của khu đất này thì hai người họ đã đi được một quãng đường. Ở trong lòng của cậu nhóc này thì nơi mà quốc gia chọn để an táng các liệt sĩ hẳn phải là nơi có phong thủy vô cùng tốt. Thế nhưng suy nghĩ một hồi, cậu ấy cảm thấy phong thủy cũng không hẳn là thứ tốt nhất, vì thế mới có những suy nghĩ thầm thế này. Lúc này, hai người lẻn vào đường trong núi, vì thế cũng không phải là thời điểm thích hợp để Hạ Thược nói những chuyện lịch sử và con người cho Ôn Diệp nghe. Vì thế, Hạ Thược đành bỏ sang một bên, dự định sẽ nói cho cậu nghe sau. Sau đó cô ra hiệu cho cậu nói nhỏ chút, đi nhanh một chút. Nhưng mà cho dù như vậy, Từ Thiên giận và đến sớm hơn. Lúc Hạ Thược cùng Ôn Diệp lên đến ngôi mộ trên đỉnh núi, thì nơi đó gần như đã được bố trí xong cả rồi. Sư huynh! Hạ Thược cùng Ôn Diệp đi qua, nhanh chóng gặp được Từ Thiên Dận đang đứng trước phần mộ tổ tiên nhà họ Vương, trong tay cầm tướng quân, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Anh vốn đang ở trong bóng tối, không dễ bị phát hiện. Thế nhưng giờ phút này, sát khí bao bọc khắp toàn thân anh. Đứng ở đằng xa, có thể thấy cơ thể anh giống như bị bóng tối bao trùm. Hạ Thược thấy thế vô cùng kinh ngạc. Người chưa đến, thế nhưng trong tay cầm nguyên khí tụ khởi, nơi đó tản ra luồng sát khí tướng quân. Cô vội vàng chạy tới trước mặt Từ Thiên Dận, bàn tay nhanh chóng đưa tới đan điền của Từ Thiên Dận, ngưng mắt đối mặt với ánh mắt tối đen của anh. Từ Thiên Dận cũng không sao, khi nghe âm thanh Hạ Thược lúc cô vội vàng chạy tới, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn phía cô, thì thấy trên tay cô tích tụ nguyên khí, anh liền đứng tại chỗ để cô đánh. Chỉ trong nháy mắt, sát khí từ phía cô vội vàng lao tới, vừa ngẩng mặt lên, nhanh chóng có thể nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của cô. Từ Thiên Dận nhìn cô chằm chằm. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy hơi hoảng hốt. Anh lập tức thu lại pháp khí của mình, sau đó chạy tới ôm cô vào lòng. Từ Thiên Dận cũng không hỏi Hạ Thược tìm đến đây bằng cách nào. Anh hiểu rõ cô. Anh chỉ ôm cô thật chặt, gió thổi nhẹ nhàng, giống như là những con mãnh thú đang cảm thấy thương xót vậy. Hạ Thược nhẹ nhàng thở ra. Anh tới đây, sao không nói cho em một tiếng? Anh còn tắt máy nữa. Làm em tưởng anh có nhiệm vụ khẩn cấp gì đó. Người giết em đều đáng chết. Giọng nói Từ Thiên Dận rất thấp, ý định giết người của anh trỗi dậy. Ôn Diệp đứng bên cạnh trở nên biến sắc, tự động lui về sau một bước. Nguyên khí từ lòng bàn tay đặt trên đan điền Từ Thiên Dận chuyển động nhanh hơn chút, cố gắng giúp người này tỉnh táo lại. Sau đó nhìn lại bản thân, ánh mắt cô nhanh chóng thay đổi. Trước mắt cô là ngôi mộ lớn làm bằng đá cẩm thạch vô cùng cao lớn, vô cùng có khí phách. Giờ phút này xung quanh ngôi mộ gần như lấy phương vị cửu cung làm chuẩn, bị bao phủ toàn bộ bởi luồng sát khí kia. Có rất nhiều ngôi mộ với những lối kiến trúc khác nhau trong khu nghĩa trang này. Bốn phía ở đây đều là đất bùn, muốn động vào phong thủy ở đây lại vô cùng dễ dàng. Hơn nữa khi bùn đất thay đổi thì sẽ che giấu được. Thế nhưng nghĩa trang công cộng lại không giống như thế. Nghĩa trang công cộng được xây dựng theo một tiêu chuẩn nhất định. Dưới đất đều làm bằng đá tảng, ngoại trừ khiêng những tảng đá đó ra, còn không thì không dễ động vào phong thủy ở đó. Thế nhưng nếu thay đổi các phiến đá đó thì sẽ rất dễ bị các nhân viên làm việc ở đây chú ý tới. Lúc trước ở Hồng Kông, mặc dù phần mộ của Lão Lê trong phần mộ của tổ tiên được xây dựng kỳ công, dưới đất cũng là đá tảng. Thế nhưng khi động vào con rồng huyết mạch thì không chỉ làm ảnh hưởng tới phần mộ của tổ tiên nhà họ, mà nếu không được hóa giải kịp thời sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh của Hồng Kông. Vì thế, nếu muốn động vào phong thủy ở những khu nghĩa trang công cộng thì một là mạo hiểm nhấc những phiến đá ở đó ra, hai là phải phá hủy toàn bộ phong thủy ở nơi này. Theo quan điểm của Từ Thiên Dận, từ tình huống này là một trường hợp đặc biệt và anh đang nắm trong tay tướng quân. Hạ Thược mở mắt nhìn phía phần mộ tổ nhà họ Vương, chỉ biết vì sao bây giờ anh đến đây. Anh đã nhanh chóng tìm được vị trí, nhanh chóng chuyển sát khí tướng quân và những phiến đá bên dưới. Lấy vị trí trận pháp nhanh chóng phá hủy toàn bộ hạ khí ở phần mộ tổ tiên nhà họ Vương. Những luồng khí này bắt đầu chuyển động. Nếu không theo dõi nó thì sẽ ảnh hưởng tới những ngôi mộ khác. Vì thế Từ Thiên Dận không chỉ phá hủy tiên khí trên phần mộ tổ tiên nhà họ Vương, mà anh còn bày ra tam tài trận pháp xung quanh phần mộ tổ tiên nhà họ Vương. Tam tài trận pháp kia chính là một trong 10 trận pháp cổ nhất, lấy thiên đại làm đầu. Đây là trận pháp mà các đội quân cổ đại rất thường xuyên sử dụng. Tác dụng chính là có thể phát triển hỏa lực, có thể giảm bớt những tổn hại trong quá trình sử dụng. Mà trên phương tiện bài binh bố trận của trận pháp này có thể giúp tăng cường sát khí. Bên cạnh đó còn có thể bảo vệ xung quanh, ngăn không cho nó làm ảnh hưởng tới những khu vực khác. Hạ Thược đưa mắt thì trận pháp đã được bài binh bố trận sẵn, trên mặt hiện vẻ không vui, thông bảo Càn Long. Tam Mai thông bảo Càn Long kia bắt đầu đi theo những kẽ hở. Nhưng thật ra so với pháp khí chuẩn bị vận chuyển thì thứ mà Hạ Thược chẳng qua cũng chỉ là để Từ Thiên Dận có thể tìm ra được hướng đi tốt hơn. Anh giao khai thông nguyên bảo cho Ôn Diệp. Hạ Thược nhanh chóng gọi điện cho Tổng Giám đốc Trúc Nhạn Lan của tập đoàn Phúc Thụy Tường, bảo cô ấy hãy chú ý đến thị trường tiền tệ. Chính vì lệnh này của Hạ Thược mà năm ngoái Trúc Nhạn Lan đã đem toàn bộ vốn liếng của tập đoàn Phúc Thụy Tường, sau đó mua phần lớn tiền cổ, khiến cho những người ngoài không hiểu được, còn tưởng rằng không biết có phải tiền cổ đang cất chứa bí mật gì không. Phải biết rõ một điều, từ khi tập đoàn Hoa Hạ thành lập đến nay, đầu đầu cũng xem là truyền kỳ. Những món đồ cổ trong nhà cũng được tập đoàn Phúc Thụy Tường khai thông. Mắt kinh doanh của Hạ Thược vô cùng chuẩn xác, có không ít những đối thủ luôn để ý tới từng nhất cử nhất động của Phúc Thụy Tường. Chỉ cần có một cơn gió thổi qua, mọi người đều cảm thấy cùng đón gió, trở nên sụp sôi. Năm trước khi Phúc Thụy Tường thu mua tiền cổ, hơn nữa có mang tiền cổ đi cất giấu, đây là một hành động vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng Hạ Thược cũng không quan tâm. Sau khi cô trở về vào năm mới, cô một mình đến Phúc Thụy Tường, mang theo Trúc Nhạn Lan, mua lại đồng tiền cổ đó. Trúc Nhạn Lan không hổ danh là người chuyên cất giữ đồ. Cô ấy đương nhiên đã thu thập được thông bảo Đại Tề và thông bảo Khai Nguyên. Tuy không có Kim Khai Nguyên, nhưng cũng có thể được xem là có chút may mắn. Thế nhưng trên mặt những đồng tiền cổ này lại không có cát khí, không thể sử dụng làm pháp khí được. Trúc Nhạn Lan không biết Hạ Thược bảo cô ta mua những đồng tiền đã qua sử dụng. Cô ấy còn tưởng rằng trong những đồng tiền này đang cất chứa một điều gì đó. Bởi vì thế mà lúc mua, cô ấy bắt đầu thu mua những loại tiền cổ quý hiếm có niên đại gần nhất. Trên thị trường mua bán dường như đều không quá để ý đến thông bảo Càn Long, chỉ vì cảm thấy kết hợp tốt mà mới thu mua chúng. Thông bảo Càn Long trên thị trường đồ cổ cũng không phải là thứ gì quý hiếm, những mẫu quý hiếm lại chưa tới 1.000 khối. Về phần những mẫu bình thường thì cũng chỉ đáng giá vài đồng bạc lẻ, không có giá trị nhiều. Bình thường những người chuyên bán đồ cổ thường không nhập những thứ không có giá trị như thế về. Đây là những món hàng bị loại bỏ ra. Về chuyện có người hỏi, vì sao cùng là một loại thông bảo Càn Long mà lại có loại quý giá, lại có loại quá bình thường như thế? Điều này thật ra cũng vô cùng đơn giản. Vật có giá trị hay không đều nhờ vào sự nổi tiếng của nó. số lượng tồn kho cũng không giống nhau. Hơn nữa mỗi lần phát hành cũng chỉ có vài mẫu. Mẫu của đồng xu, hình dạng của đồng xu, tính đặc trưng của nó, vì thế đương nhiên giá tiền cũng không giống nhau. Nói chung là những món đồ cổ này càng tồn tại lâu thì sẽ càng có giá trị. Trúc Nhạn Lan không ngờ thứ mà Hạ Thược để mắt tới chính là thông bảo Càn Long. Thế nhưng một vài mai thông bảo Càn Long cũng không được tính là quá tốt. Mặt trên là một màu xanh rỉ sét, hơn nữa còn có một chút bùn đất. Nếu không nhận ra đây là loại tiền tệ thời kỳ đầu của thời vua Càn Long thì Hạ Thược cũng không quyết tâm có được nó như thế. Hạ Thược cũng không hỏi Trúc Nhạn Lan về lai lịch của các đồng xu này, bởi vì cô nhận ra những đồng tiền này đều được lấy ra từ những ngôi mộ cổ, qua tay không biết bao nhiêu người. Bên trên mặt rỉ sét và bùn đất của đồng xu cũng có dấu hiệu đã được chùi rửa cẩn thận. Những người này đều là những tay lão luyện trong nghề, không bao giờ phá hủy những đồng xu mà mình có. May mà bọn họ không phá hủy nó cũng được xem như pháp khí hiếm có. Phong thủy ở ngôi mộ kia cũng không có gì không ổn. Hơn nữa sau khi trải qua hơn 200 năm tu dưỡng, được chôn cùng những đồng xu sản sinh ra linh khí. Linh khí này vô cùng đậm và hiếm có. Phong thủy cũng không kém ta mai thông bảo khai nguyên kia của Từ Thiên Dận là bao. Sở dĩ nó như thế là vì mặc dù thông bảo khai nguyên ẩn chứa một giá trị vô cùng cao, thế nhưng nếu làm phong thủy pháp khí mà nói, thì thông bảo Càn Long sẽ càng thịnh hành hơn. Cũng vì nguyên nhân này, vua Càn Long giữ chức vị trong vòng 60 năm, thời vận là 63 năm. Vận thế của vua Càn Long ở trong cung có thể nói là lâu nhất, bởi thế mà dương khí cũng vô cùng mạnh mẽ. Khi ấy việc đúc tiền có rất nhiều dạng lưu thông, qua tay không biết bao nhiêu người, vì thế hấp thụ được không ít linh khí. Vì thế nếu dùng cho việc bói toán thì có thể nói là vô cùng thịnh vượng. Hạ Thược đưa tay nhận lấy thông bảo Càn Long, dùng linh khí mạnh nhất, phẩm tướng tốt nhất mà truyền cho Từ Thiên Dận. Cô nào biết pháp khí trên người anh vẫn chưa hề giảm đi. Vừa xoay người một cái, đã nhanh chóng bày ra trận pháp tam tài. Nếu dùng trận pháp này để tạo hóa một ai đó thì Hạ Thược cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng nếu dùng nó để đối phó với nhà họ Vương thì cô cảm thấy có hơi đau lòng. Để giải quyết những người này thì còn phí phạm tới pháp khí tam mai của cô sao? Cái này là để cho anh phòng thân, thế mà anh lại dùng nó để bày trận pháp. Anh đang muốn em phải mất bớt đi pháp khí mới chịu đấy à? Hạ Thược tức giận đến mức buồn cười, lên tiếng trêu chọc Từ Thiên Dận. Không phải cô cảm thấy tiếc những đồng tiền này, thứ cô đau lòng là anh dùng trận pháp phòng thân của mình là vì để chút giận cho cô. Thật ra thì muốn đối phó với những người nhà họ Vương, đó cũng không cần anh bỏ ra nhiều như vậy. Những người muốn giết em đều phải chết. Từ Thiên Dận lại nói những lời này. Hạ Thược cười cười, vội vàng trấn an Từ Thiên Dận. Anh cũng không cần phải như thế, chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Có sự trấn an của Hạ Thược, Từ Thiên Dận dần bình tĩnh. Hai người ở trên núi một lúc, Hạ Thược cảm thấy họ nên về nhà rồi tính sau đi. Tuy phần phong thủy ở mộ phần tổ tiên nhà họ Vương bị chấn động, thế nhưng chờ khi sát khí xâm nhập vào sâu trong lòng đất rồi sinh ra tác dụng thì cũng phải mất 2 đến 3 tháng. Hạ Thược nhanh chóng nghĩ đến phản ứng của nhà họ Vương, sau đó quyết định xem có nên sửa phong thủy ở đây hay không. Nhưng bây giờ cô có quyết định của mình rồi. Lúc Hạ Thược đưa ra quyết định, nhà họ Vương cũng có quyết định. Trong phòng bệnh xa hoa được cung cấp riêng cho những vị lãnh đạo, Vương Quang Đường ngồi trên giường nói chuyện với vẻ mệt mỏi. Án trạng của con chúng ta thế nào rồi? Phan Trần ngồi bên giường vừa nghe chồng hỏi đến con, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên. Nhưng cũng may là buổi tối, trong phòng bệnh chỉ mở đèn bàn, ánh sáng cũng không quá là lớn đi. Bà ta đang hơi hơi cúi đầu, chỉ thế này mới không bị Vương Quang Đường nhận ra sự tức giận trong lòng bà ta. Nhưng Vương Quang Đường thấy vợ mình cúi đầu không nói lời nào thì cứ nghĩ chuyện án trạng tiến triển không tốt, bèn hỏi tiếp. Thế mà ông Từ vẫn còn không chịu nhả ra sao? Nhả ra thì có ích gì chứ, không một ai có lợi hết. Hết thảy sự phẫn nộ xuất hiện trong lòng Phan Chân, vậy nên ngực tuy đau nhưng bà ta cố đè ép cơn đau đó xuống. Bà nằm trên giường bệnh một tuần, bôn ba vì án tử của con. Hôm nay bà ta mới không để ý tới lời nhắc nhở của bác sĩ mà cố gắng gượng dậy tới đây. Chồng mình cho đến bây giờ không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Nếu như ông ta biết, E rằng hậu quả vô cùng khó lường đây. Nếu ông ta xảy ra chuyện gì, vậy thì nhà họ Vương chắc chắn trở nên suy tàn rồi. Thẩm vấn cũng thẩm vấn rồi, trại giam thì cũng đã giam rồi. Ông Từ này đúng là đang muốn rạch rõ mặt với vừa lòng ư. Vừa Quang Đường không khỏi cau mày, nhìn phía vợ nói tiếp. Bà có đến nhà họ Từ hỏi chưa? Nói thế nào trước đây, chủ của hai gia đình cũng có qua lại với nhau. Ông Từ cũng nhớ tình bạn cũ. Hay nói với ông Từ việc này, như thế có lẽ sẽ chịu nhả người ra đấy. Chủ hai nhà ư? Hiện tại không phải là hành động ức hiếp, là vì chủ của gia đình chúng ta đã mất à? Lúc người còn ở, người ta mới có nhớ đến tình bạn cũ. Người mất rồi, ai nhớ chứ? Ông Từ chỉ sợ hiện tại chỉ nhớ kỹ thanh liêm của mình. Vị cấp trên kia cũng thực là. Hiện tại thừa dịp ông Từ như vậy, ông ta vừa giận, liền nhanh chóng xử lý nghiêm khắc người liên quan. Về phần công lao nhà họ Vương của chúng ta, ai nhớ rõ đâu cơ chứ? Phan Trần không khỏi đau lòng. Hiện bà không chỉ hận Hạ Thược lúc trước không nên tới thủ đô, ngay cả Từ Khang Quốc cũng thành mối hận trong lòng bà ta. Nếu Hạ Thược không đến thủ đô, nếu Từ Khang Quốc có chịu nhả người ra, nếu vị cấp trên kia niệm tình cũ với ông Vương, tất cả hội tụ lại ở trong lòng Phan Trân trở thành mối hận ngập trời. Nói ra khó tránh khỏi việc oán hận một cách sâu sắc. Nhưng lời nói này làm sao không phải là suy nghĩ trong lòng Vương Quang Đường đây? Từ khi ông cụ Vương qua đời, nhà họ Vương ngay lập tức rơi vào tình trạng suy sụp. Thật sự thì có không ít người ngoài chẳng còn xem họ ra gì cả. Giống án trạng của con mình lần này, đổi thành con cháu quyền quý khác cũng chỉ răn dạy mất thôi. Có ai lại phải vào trại giam đâu cơ chứ? Nếu ông Vương còn ở đây thì Vương Quang Đường không tin có người dám làm thế đâu. Cho dù ông Từ có rạch mặt, rõ mặt, chỉ cần ông Vương nhà ông ta còn sống cũng có thể cùng Từ Khang Quốc đấu một trận. Hiện căn bản chính là khinh thường nhà họ Vương bọn họ không có người mà. Thực sự là nhà họ Vương chúng ta không có người à? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huống chi nhà họ Vương hiện tại còn chưa chết, hào quang vẫn còn. Đừng quên thế lực nhà họ Vương đều ở quân ủy. Nhà họ Từ kia còn chưa có con cháu độc chiếm ở trong thế giới quân nhân đâu. Lời nói của vợ khiến Vương Quang Đường nhị không được mà cả giận nói thế. Phan Trần nghe sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu lên. Ông nói Từ Thiên Giận á? Từ Thiên Giận cũng đáng chết. Nếu không phải anh coi trọng đồ tiện nhân kia, nhà họ Từ sẽ cho đồ tiện nhân kia chỗ dựa. Không có nhà họ Từ làm chỗ dựa, còn dám cùng nhà họ Vương đối đầu á? Còn mình sẽ bởi vì việc này mà chết không rõ nguyên do sao? Không phải thì con có thể là ai đây? Coi trọng xuất thân con gái nhà người ta như vậy, ông Từ đã nhận rồi, có thể thấy sự yêu thương dành cho đứa cháu này lớn bao nhiêu. Nực cười. Nếu như vậy ông Từ này như thế nào lại không ngẫm lại thế lực nhà họ Vương trong quân nhân đây? Thực sự nghĩ đến việc dựa vào nhà họ Từ ở chính giới, vậy Từ Thiên Giận ở thế giới quân nhân có thể làm ra trò gì hay à? Vương Quang Đường tuy nói một cách vô lực, nhưng ánh mắt ông lại là sự nén giận. Nhà họ Vương mặc dù sau khi ông Vương qua đời có chút xuống dốc, nhưng mà ông Vương ở trong quân bộ có không ít thế lực. Những người này theo từ lúc bắt đầu kiến quốc đến bây giờ, cắm rễ trong giới quân nhân nhiều thế kỷ, không phải là thế lực có thể dễ dàng bị lay động. Vương Quang Đường trước kia sở dĩ không liên hệ tới thế lực cũ của cha mình, bởi vì ông luôn cảm thấy từ khi Từ Khang Quốc hết giận thì cũng nhả ra thôi. Hơn nữa liên hệ thế lực cũ, không biết có thể làm ra chuyện gì không. Vương Quang Đường cho rằng án trạng của con mình chưa tới mức độ kia, không đến mức phải làm hành động lớn như thế làm gì. Nhưng hiện tại tình thế không như trước, con gái và Khương Chính Kỳ của nhà họ Khương đã sắp định ra đám hỏi. Nhà họ Vương đã ở trong khoảng thời gian này thấy rõ cách nghĩ của vị cấp trên kia rồi. Người ta đã không muốn cho nhà họ Vương suy bại xuống. Việc này không thể nghi ngờ chính là lợi thế của nhà họ Vương bọn họ. Nếu Từ Khang Quốc thực sự không nhả ra, Vương Quang Đường cũng không ngại mà làm ầm ĩ lên đâu. Vương Quang Đường hỏi, án của con có phải sớm tiến hành sơ thẩm không? Phan Trần nghe vậy, trong lòng nhanh chóng cảm thấy đau xót, mà ta cúi đầu ậm ừ một tiếng, trong mắt nổi lên ý hận ngập trời. Ánh mắt Vương Quang Đường trầm xuống. Tôi đã biết. Việc này bà đừng quản nhiều. Bà đi nói với luật sư đi. Để cho luật sư giúp con tranh thủ hoãn thi hành hình phạt. Nếu như họ Từ không chịu nhả ra. Thật ra thì tôi cũng không ngại gì động đến Tử Thiên Giận, để cho ông Từ cũng nếm thử mùi vị này. Phan Trần nghe thế, bỗng nhiên dương mắt. Ánh mắt thoáng chốc đầy sự mong đợi, vui sướng thù hận, vô số sắc thái phức tạp. Nhà họ Từ không có lấy một thứ tốt, bà ta hận không thể để cho mọi người nhà họ Từ đều cùng con mình chôn cùng. Nhưng bà ta biết mình không thể làm gì được, nhưng bà ta không bỏ qua cơ hội để có thể cho nhà họ Từ chịu đả kích hoặc là hổ thẹn nào đâu. Bà ta đã muốn để cho chú em đi sắp xếp một việc. Bà ta tin tưởng nếu chồng mình biết được con mất, như thế việc trả thù càng thêm điên cuồng. Cho nên hiện tại muốn làm cái gì thì cứ làm. Bà ta bây giờ chỉ hận không thể khiến nhà họ Từ phải chịu cảnh diệt vong. Cơ thể Vương Quang Đường không khá hơn là mấy. Ông ta mới chỉ còn nói mấy câu bắt đầu cảm thấy mệt. Lúc này thở dài. Phan Trần hồi phục tinh thần, lúc này đỡ ông ta nằm xuống. Bởi vì có lời nói của chồng mình, tâm tình bà ta thư thả hơn không ít, cả đêm đắm chìm trong khoan khoái, trong sự báo thù. Thậm chí ngay cả nằm mơ thấy Hạ Thược, nhà họ Từ chết cùng với Vương Trác. Mà Vương Quang Đường ban đêm không ngủ, cả đêm nghĩ đến việc sáng mai làm sao liên lạc với thế lực cũ của cha mình. Vợ chồng hai người không biết nói gì, cả đêm không có người ngủ. Khu vực biệt thự trong nội thành, có người nằm trên giường. Trong phòng ngủ, rèm cửa sổ dày bị lôi kéo. Ánh mắt người nọ nhìn phương hướng thật xa ở ngoài cửa sổ. Làm sao vậy? Cảm nhận hơi thở biến hóa của cô, người đàn ông ở phía sau không khỏi hỏi một câu. Không có việc gì đâu. Hạ Thược cười, khi trả lời cô, vẻ mặt Từ Thiên Giận ôn hòa hơn nhiều, nhưng khóe mắt lạnh lùng như trước. Sau lúc lâu, khóe môi cô chậm rãi, cỡ lên rồi thản nhiên. Sư huynh, đêm mai em nghĩ đến... nên hỏi ủy viên Vương một tiếng. Đối với Hạ Thược, cái gọi là ân cần thăm hỏi đương nhiên không phải cầm theo quà cáp đến bệnh viện an ủi. Sau khi Vương Quang Đường nhập viện, người đến thăm ông ta ít lắm, chủ yếu là bởi vì chuyện ông ta bị tai nạn xe cộ là chuyện thuộc loại cơ mật. Bình thường người có thể đi thăm ông ta là thành viên quan trọng nhà họ Vương. Hơn nữa, vì không để cho người bên ngoài ngờ vực vô căn cứ, ngay cả số lần nhà họ Vương có thể ra vào bệnh viện cũng không nhiều. Bởi vì Vương Quang Đường vừa thoát khỏi kỳ nguy hiểm không lâu, ông ta cần tĩnh dưỡng, bệnh viện mới có kế hoạch để ông ta có thể nghỉ ngơi tốt. Buổi tối qua, 8 giờ là giờ nghỉ của ông ta, ngoại trừ vợ và con gái ông ta, cho dù có người thân cũng không thể đến quấy rầy ông ta. Lấy cấp bậc Vương Quang Đường hưởng thụ đãi ngộ cao nhất của bệnh viện, ở trong phòng bệnh tầng cao nhất, xa hoa nhất, tầng này chỉ có 4 căn phòng, nơi đây lập ra chuyên vì người lãnh đạo. Nay chỉ có Vương Quang Đường ở một mình một phòng. Bên ngoài phòng bệnh có bảo vệ, bác sĩ, y tá đều là những người có chuyên môn phụ trách theo dõi bệnh tình ông ta. Có thể nói nơi này bất luận ban ngày hay buổi tối, ngay cả con ruồi cũng đều đã bị kiểm tra, đừng nói chi con người. Phan Trần ở trong lúc bệnh tình Vương Quang Đường trầm trọng, nguy hiểm kia mấy ngày nay đều ở trong bệnh viện các đêm. Cơ thể bà ta không ổn lắm, buổi tối cần vụng trộm đi phòng bệnh để tiếp nhận trị liệu. Vương Quang Đường nhìn sắc mặt vợ mình so với thời gian trước kia đã tái nhợt rất nhiều. Còn tưởng do bà ta vất vả nên bảo bà ta buổi tối trở về nghỉ ngơi, không cần ở lại bệnh viện cùng mình. Hôm nay là thứ bảy, sinh viên đại học ở thủ đô được nghỉ ngơi. Bôn dĩ Vương Tử Hạm sẽ đến phòng bệnh cha mình để trực đêm. Kết quả là bị nhà họ Khương mời đi. Buổi tối vào lúc 8 giờ trên hành lang bệnh viện yên tĩnh đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Bảo vệ canh giữ ở cửa phòng bệnh, người đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Trong ánh mắt ẩn chứa sự tinh nhuệ. Đừng xem bọn họ đứng như pho tượng bình thường, cho dù có chút động tĩnh nhỏ cũng không trốn thoát khỏi lỗ tai của những người này. Nhưng trước lực lượng thần bí, bảo vệ cũng giống như người thường. Đồng hồ báo thức vừa chỉ hướng 8 rưỡi, một người phụ nữ mặc áo màu trắng lớn bước chân nhàn nhã đi tới. Những nơi cô đi qua ngọn đèn đang phát sáng tắt đi, hành lang yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân không có. Nhưng một người sống sờ sờ như vậy đi tới, hai người bảo vệ thế nhưng dường như chẳng hề thấy. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm, thẳng tắp về phía đối diện, thực giống như là pho tượng. Nhưng nhìn kỹ, khi người phụ nữ xuất hiện, trong mắt hai tên bảo vệ vốn đang chứa ánh sáng tinh nhuệ, bỗng nhiên ảm đạm. Ánh mắt họ trở nên không hề có tiêu cự, giống như kiểu bị mất hồn vậy. Trên hành lang trống trải, hai tên bảo vệ ngẩn ngơ. Trong không gian tĩnh mịch lộ ra sự kỳ lạ, mà bước chân người phụ nữ giống như nhàn nhã. Phía sau màn ảnh theo dõi bóng dáng đối diện của cô không thèm quan tâm lý lẽ, đi qua bên cạnh hai tên bảo vệ, bước chân ngay cả ngừng cũng không thèm ngừng. Cô đẩy cửa vào phòng. Trong phòng bệnh, Vương Quang Đường đang sắp chìm vào giấc ngủ. Lúc bảo vệ ở cửa ngã xuống, hành lang tuy không còn sáng, nhưng ông ta cũng không hề phát hiện ra. Phòng bệnh của ông ta cùng với phòng khách sạn xa hoa cũng không có gì khác. Hơn nữa xuất phát từ suy nghĩ, phòng ngủ ở buồng trong, từ cửa căn bản không nhìn thấy tình huống trong phòng, mà ông ta đương nhiên cũng không biết tình huống ở bên ngoài là gì. Vừa qua đường khi ngủ cũng không được một giấc thực ngon. 8 giờ ông ta mới bị bác sĩ ép nằm xuống, trong lòng đang có tâm sự. Nghĩ việc bang này gọi điện cho thế lực cũ của cha, bởi vì thân thể không tốt, thể lực chống đỡ hết nổi. Một ngày chỉ gọi được 3 cuộc điện thoại. Muốn động đến Từ Thiên Dận, bằng lực lượng ấy chưa đủ. Ngày mai, ông ta cần phải tìm người tiếp theo mới được. Nghĩ những thứ đó, Vương Quang Đường đang ngủ say, cảm giác trong đầu giống như có thứ gì đè ở trong đầu. Bỗng ông ta cảm giác có một người đứng ở trước giường của mình. Giác quan thứ 6 khi đó là thứ gì thật thần kỳ. Lúc Vương Quang Đường cảm giác có người, ông đột nhiên muốn mở mắt. Nhưng suy cho cùng, chung quy, ông ta là người đang bị trọng thương, không thể giống như bình thường, có thể cứ thế mà ngồi dậy được. Nhưng ông ta vừa mở mắt lại thấy rõ ràng bên giường. Bên giường quả thật có người đứng đó. Người nọ mặc một thân màu trắng, sợi tóc vương trên vai, mặt mày mang theo ý vị thản nhiên yên tĩnh, ánh mắt lại lạnh lẽo băng giá. Lúc mình ngủ, thế mà có người đứng ở bên giường không gây ra tiếng động như thế. Việc này tuyệt đối là chuyện khủng bố nhất ở trên đời này. Vương Quang Đường có thương tích trên người. Cả kinh này không phải là chuyện nhỏ. Miệng vết thương trên người bị động khẽ, ông tức khắc cảm thấy nghẹn ở cổ họng một hơi, sắc mặt từ trắng bệch đến đỏ cả lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước giường, ánh mắt ông trông giống như thấy quỷ vậy. Hạ Thược đứng bên giường, cô mỉm cười, thanh âm thực sự mềm mại, như khiến người ta nghe đến không khỏi rét run. Ủy viên Vương, tôi đến thăm ngài, ngài có hoan nghênh tôi không đây? Vương Quang Đường bị chấn động, ngay lập tức bị nghẹn khí, họ khụ khụ. Ông ta lớn tiếng ho khan, ánh mắt kinh khủng nhìn phía Hạ Thược. Trong ánh mắt, sự khiếp sợ nghi vấn hiện lên vô cùng rõ ràng. Cô vào đây bằng cách nào chứ? Cả gian phòng bệnh có hệ thống bảo vệ an toàn. Không chỉ thế, ở ngoài còn có bảo vệ. Ngay cửa vào cũng là mật mã và dấu vân tay. Mật mã mỗi ngày được đổi mới. Cho dù người nhà họ Vương đến cũng phải chịu thua bởi mật mã. Người tới phải đưa vân tay mới có thể tiến vào. Chỉ có người được cho phép và làm khách mới có thể đi vào căn phòng bệnh này. Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày, ý cười trào phúng xuất hiện bên môi. Những thứ hệ thống bảo vệ kia đều không phải là thứ tiên tiến nhất trên thế giới. So sánh với Tử Thiên Giận có hệ thống phòng thủ càng tiên tiến hơn của các quốc gia mà cô có thể qua lại tự nhiên. Chớ nói Vương Quang Đường này chỉ là một phòng bệnh. Hạ Thược không thèm để ý bệnh viện theo dõi, tự nhiên cũng là bởi vì có Tử Thiên Giận ở đó rồi. Một dị đêm này, Hạ Thược có thể giống như lúc đối phó Vương Trác để đối phó Vương Quang Đường vậy, cả bản không cần Từ Thiên Dận xuất trận. Nhưng mà cùng một cách làm, cô không nghĩ mình dùng đến nó lần thứ hai, miễn cho người khác nhìn ra sơ hở. Đêm nay Từ Thiên Dận phụ trách giải quyết việc theo dõi và bảo vệ, còn ở phía cửa hai tên bảo vệ đã bị Ôn Diệp giải quyết. Đêm nay Ôn Diệp đi theo đến đây, cậu ấy phụ trách việc canh giữ ở tầng cao nhất trong đại sảnh, phòng ngừa có người đột nhiên tiến vào. Nếu có người đến, cậu phụ trách giải quyết. Phương pháp giải quyết giống với lúc giải quyết hai tên bảo vệ. Hai tên bảo vệ nhìn không thấy Hạ Thược, không phải là do Hạ Thược dùng thuật pháp gì, mà hai người bị Ôn Diệp dùng âm nhân phù sử phụ thân. Lúc ở Hồng Kông, thành viên Triển Nhược Nam đầu đinh bang cũng từng bị âm nhân phù sử phụ thân làm vậy, suýt nữa bị nhai chết. Nhưng hai tên bảo vệ không có chuyện gì, bởi vì âm thầm bám trên người bọn họ đã bị Ôn Diệp thu phục, nghe lệnh của anh ta. Ôn Diệp không sai khiến nhóm đó đả thương người, bọn họ sẽ không đi đả thương người. Hai tên bảo vệ kia hàng năm được huấn luyện thân thể cường tráng, dư khí hùng mạnh. Đối với âm khí, sức chống đỡ so với người bình thường tốt hơn nhiều lắm. Thời gian dài phụ thân đối với bọn họ mà nói, không thể nói là không có ảnh hưởng, nhưng tương đối ít. Tuy rằng đem tiến vào người thường là hành động quả thật không mấy phúc hậu, nhưng đây xem ra như là quyết định Hạ Thược sau khi cân nhắc. Chỉ có bị phụ thân vào mới sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Việc này đối với an toàn của cô và Từ Thiên Dận mới có lợi. Hơn nữa, cùng với hai tên bảo vệ viên này mới có lợi. Dù sao đêm nay sẽ phải có tai nạn chết người, thất trách bị xử phạt là rất nặng. Hạ Thược làm như vậy, đương nhiên cô có biện pháp bảo vệ chính mình, đồng thời làm cho hai người ở sau miễn bị xử phạt. Vương Quang Đường chỉ nhìn thấy Hạ Thược cười, lại không biết rằng lúc này mình ở trong mắt Hạ Thược chẳng khác gì một người đã chết. Sau khi ông ta ho lúc lâu mới ngừng lại được, chỉ cảm thấy thương thế cả người đều bị khẽ động, trước mắt biến thành một trận màu đen, miệng hô, bảo vệ đâu? Ủy viên Vương thật thú vị đấy, ông cho rằng bảo vệ của ông có thể nghe thấy sao? Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày mỉm cười. Vương Quang Đường trừng lớn mắt. Cô làm gì bọn họ rồi? Lời này nói ra, Vương Quang Đường không biết là mình đánh giá cao Hạ Thược. Cô thoạt nhìn tuy nhu nhược, nhưng lúc trước ở cục cảnh sát, chuyện cục trưởng Cao và đội trưởng ông ta có nghe thấy, căn phòng bệnh này cũng không phải tốt như vậy. Bất luận là cửa mật mã tiến vào, vân tay hay vẫn là bảo vệ kia, người phụ nữ vẫn có thể không một tiếng động tiến vào. Ít nhất có thể nói rõ cô thu phục được bảo vệ bên ngoài. Nếu không vừa rồi ông ta ho khan lâu như vậy, không thể nào không có người từ bên ngoài vào. Nghe đoán xem. Hạ Thừa không đáp, chậm gì gì hỏi lại. Cô là cô giết bọn họ? Vừa Quang Đường nhìn chằm chằm Hạ Thừa, cảm thấy chỉ như thế mới có thể yên tĩnh, lại cảm thấy không quá khả năng. Sở dĩ cảm thấy có khả năng là vì ông ta dù sao cũng là ủy viên quân ủy, bà đêm xông vào phòng bệnh của ông ta như thế, việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng vẫn có thể nói hành động này của cô là ám sát người lãnh đạo quân đội quốc gia. Bảo vệ cùng với cô giao thủ đã biết cô. Cô không nghĩ sau này bị truy cứu, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhưng giết người chính là tử tội. Cho dù là có nhà họ Từ kia ở sau che chở, cô đừng hòng chạy thoát tội danh này. Cho nên Vương Quang Đường lại cảm thấy không có khả nghi lắm. Mà Hạ Thược đối với phán đoán này của ông chính là một mảnh hứng thú. Cô cười cười, lập tức ánh mắt lãnh đạm xuống dưới. Thay vì ủy viên Vương ở đó lo lắng cho mệnh hệ người khác, không bằng lo lắng cho chính bản thân mình đi. Vương Quang Đường nghe vậy ngẩn ra, lập tức đôi mắt co rụt lại, mạnh mẽ đè lại miệng vết thương trên người, nhịn đau thở hổn hển, thanh âm trầm xuống. Cô muốn làm gì? Hạ Thược nghe vậy, sự hứng thú càng đậm. Một bộ dáng ngài thật thú vị, ý tứ của tôi không phải thực rõ ràng rồi sao? Vừa Quang Đường ho khan mạnh vài tiếng, trong thanh âm mang theo khí thô dài đặc. Cô dám à? Cô có biết hay không, cô hiện xuất hiện ở trong phòng bệnh của tôi, tính chất có bao nhiêu nghiêm trọng? Cô còn muốn giết người á? Cô có đặt luật pháp vào mắt không đấy? Hạ Thược nghe vậy, cổ quái như Vương Quang Đường. Cái gì? Tôi còn nói là tôi tới giết người à? Lời này làm Vương Quang Đường sửng sốt, lập tức thở hắt một hơi. Ông ta đã nói, người phụ nữ này không có can đảm đến mức lớn như vậy. Tôi đến để cho ngài bất hạnh chết vì bệnh đấy. Hạ Thược chậm gì gì nói ra nửa câu còn lại. Ông ta ôm ngực ho mạnh vài tiếng, vài ngụm máu nhanh chóng phụt ra ngoài theo tiếng ho của ông ta. Cô! Vừa Quang Đường không biết ho do đến mức không nói ra lời hay bị nội thương để không thể nói gì. Hạ Thược không phản đối. Ông chỉ thở hổn hển mấy hơi, nâng đầu hướng về bên ngoài khàn khàn cổ họng kêu lên. Người tới! Hơn 10 tiếng hô truyền ra, Hạ Thược cũng không ngăn cản. Cô chỉ là đứng ở bên giường, thản nhiên nhìn bằng ánh mắt trào phúng. Mà cô càng không ngăn cản, tiếng la Vương Quang Đường càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. Trên đời này chuyện tuyệt vọng nhất không phải là biết rõ không có hy vọng, mà là nghĩ đến có hy vọng lại lần lượt đem chính mình đẩy về hướng tuyệt vọng. Không có gì so với việc có người đứng ở đầu giường, lặng lặng nhìn mình kêu cứu tới tuyệt vọng. Cái loại này không sợ hãi, cái loại này chỉ làm cho thanh âm Vương Quang Đường một lần so với một lần càng tuyệt vọng, càng hoảng sợ. Đừng nói tới việc bây giờ ông ta đối mặt với một cao thủ, cho dù là một đứa trẻ, ông ta cũng đều không có đủ sức chống trả. Ông ta chỉ có thể chấp nhận, cam chịu thôi. Cảm giác này khó chịu thế nào, người không có trải qua thì không hiểu đâu. Tôi cảnh cáo cô đấy. Tôi thế nhưng là quân ủy, ủy viên nước Cộng Hòa, không phải là người cô có thể giết được đâu. Cô cho là cô giết tôi, cô có thể thoát được à? Tôi nói cho cô biết, đến lúc đó nhà họ Từ không bảo vệ nổi cô đâu. Cô hiện tại rời đi, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vương Quang Đường nói một câu uy hiếp, nhưng Hạ Thược lại chả buồn di chuyển. Từ lúc cô vào cửa đến giờ, đáy mắt lạnh bạc như chưa từng biến hóa. Sau khi uy hiếp Hạ Thược vài ba câu, ánh mắt Vương Quang Đường lại đổi thành tuyệt vọng, trên mặt nở nụ cười trông khó coi. Tôi nói này, Hạ Thược à, chúng ta tuy có chút qua lại, nhưng không đến mức làm ầm lên như vậy đúng không? Tôi biết một số việc Vương Trác chúng tôi phải xin lỗi cô. Cô có yêu cầu gì có thể để... Chúng ta có thể thương lượng mà. Xin lỗi, người của tôi sẽ giải quyết. Thương lượng hay không thương lượng là nằm trong tay tôi. Mà đến lúc này, Hạ Thược cười nhẹ. Vương Quang Đường thấy thế, trong mắt lộ ra mong đợi. Sau đó cô lại nói thêm một câu. Chuyện Vương Trác không cần thương lượng. E là tên đó đã muốn chết rồi. Có lẽ đã muốn chết. Một câu nói vừa phát ra, trong phòng bệnh bỗng chốc im lặng. Vốn dĩ không muốn cùng Hạ Thược thương lượng, Vương Quang Đường giật mình ở trên giường bệnh. Cương đắc tượng bài trí ở trong phòng trở nên hưu quạnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, ông ta hé miệng muốn nói chuyện, thế nhưng cổ họng khàn khàn không tiếng động. Hạ Thược nâng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ Vương Quang Đường, âm khí nhìn không thấy phong tỏa yết hầu ông ta lại, mà biểu cảm Hạ Thược cũng hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Cầm miệng ngay cho tôi. Đừng hỏi tôi đang nói cái gì. Đừng hỏi lời tôi nói là thật hay giả. Tôi tới nơi này không phải vì để báo tang cho ông. Vương Quang Đường miệng còn dương, đáy mắt ngây ngốc khiếp sợ, nghi hoặc rối rắm tụ lại cùng chỗ như ngón tay Hạ Thược. Cổ họng ông phát ra không tiếng. Có phải hay không do người phụ nữ trước mắt này gây nên đây? Ông đã muốn vô tâm vô tư suy nghĩ, trong đầu ông chỉ có câu nói vừa rồi của cô. Cô nói ai đã chết cơ? Tôi tới nơi này có mấy câu muốn nói với ủy viên Vương. Hạ Thược lấy tay về, lại bỗng nhiên ở không trung gập lại, mạnh mẽ vung lên. Đôi mắt Vương Quang Đường co rụt, đã hạ thủ gân xanh bại lộ, phốc một búng máu tươi tới. Tôi nghĩ mình nên nói, Từ Thiên giận. Không phải là người ông có thể đối phó được đâu. Hạ Thược chậm rãi nói. Vương Quang Đường cảm thấy thương thế đau nhức, một búng máu còn không có phun hoàn toàn mạnh mẽ ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn phía Hạ Thược. Cô, lời nói của cô có ý gì? Sao cô ta có thể biết được đây? Tôi nghĩ mình nên nói cho ông Từ biết thế lực nhà họ Vương ở quân ủy. Nhưng ông càng biết cháu trai của ông ấy, quân hàm trên vai chỉ dùng để máu và mệnh đổi lấy thôi. Hạ Thược nói những lời này chứng thật cách nghĩ của Vương Quang Đường. Cô quả nhiên đã biết đến. Nhưng cuối cùng cô là người thế nào đây? Có ý niệm này trong đầu, nhưng ý niệm này chưa hoàn chỉnh, tay Hạ Thược lại vung lên, Vương Quang Đường lại phun ra ngụm máu. Công huân nhà họ Vương không có người nào quên, nhưng mà đó là thuộc về ông Vương, và đương nhiên là nó không thuộc loại người như Vương Quang Đường ông đâu. Hạ Thược cất lên giọng nói trầm thấp, vung tay lên, thân hình Vương Quang Đường ngã phía sau. Ở phòng bệnh tối tăm, có thể nhìn thấy sự trắng bệch trên gương mặt ông ta. Công huân của Từ Thiên Dận là anh dùng 10 năm máu, sinh mệnh của mình đổi lấy. Đường đường chính chính, hoàn toàn xứng đáng. Lúc này trong giọng nói Hạ Thược ẩn chứa sự tức giận, còn sắc mặt Vương Quang Đường bây giờ dường như không còn giọt máu. Không biết bởi vì ý nghĩa trong lời Hạ Thược hay còn vì thương thế của mình. Không có nhà họ Vương, Vương Quang Đường ông là cái thá gì cơ chứ? Không có nhà họ Từ, Từ Thiên Dận vẫn có thể ở thế giới quân nhân nổi danh mà thôi. Vết thương ở trên người anh ấy, mỗi một chỗ đều là công huân của anh ấy. Ai cũng không thể cướp được. Ai muốn đoạt công huân của anh ấy, tôi sẽ toạt mạng kẻ đó. Giọng điệu Hạ Thược vô cùng lạnh lẽo, không khí hình như có cây kiếm tràn đầy sát khí, thẳng sáp đâm vào ngực Vương Quang Đường. Vương Quang Đường ngã nhào trên giường, ánh mắt nhìn thẳng trần nhà, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, đôi mắt tiêu cự muốn tan rã rồi. Hạ Thược chậm rãi buông tay, nhìn chăm chú vết máu loang lổ trên giường, ánh mắt cô vô cùng lạnh lẽo. Giết người bất quá là do bất đắc dĩ thôi, cho dù là kẻ thù giống Vương Trác vậy, cùng cô có oán hận chất chứa. Thậm chí ý muốn giết người của cô vô cùng mãnh liệt, cô cũng có thể cho tên đó một sự thống khoái. Gì cũng có thể, nhưng dám mơ tưởng làm hại sư huynh của mình à? Cô tuyệt đối không buông tha. Vương Quang Đường nhìn trần nhà, trên người ông do tai nạn xe cộ lưu lại mấy chỗ trọng thương, giống như một lần nữa nghiền qua. Siêu Việt thưởng thức, lúc này Vương Quang Đường không còn tinh lực gì để suy nghĩ. Đầu của ông ta, não bắt đầu trở nên trắng bệch. Lúc hấp hối, nghe thấy một câu truyền vào trong lỗ tai. Ông có thể cùng con của mình đoàn tụ đấy. Rất nhanh thôi, người một nhà các người có thể đoàn tụ. Vương Quang Đường nghe vậy, cảm giác thân mình đột nhiên chấn động. Rõ ràng ánh mắt muốn tan rã, bỗng nhiên ngưng tụ thành ánh sáng gì đó. Ánh mắt trợn to lại trợn to, cuối cùng thân mình mềm oặt. Sinh mệnh ông ta cuối cùng và một khắc cuối cùng có tâm trạng như thế nào không ai biết. Hạ Thược cũng không muốn biết. Nơi đây không nên ở lâu. Cô lại giống như khi đến, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, đi vào phòng bệnh bên ngoài. Cô nhìn hướng hai tên bảo vệ, hai người đang bị âm nhân phụ thân. Giờ phút này còn lặng lặng đứng như trời trồng ở kia, trở thành người vô ý thức. Hạ Thược nâng lòng bàn tay lên, tụ nguyên khí ở đan điền hai người. Hai người nhẹ nhàng chấn động, sau đó ngón tay trên hư không nhanh chóng làm thanh quang bùa, hướng về phía ấn đường hai người bắn ra, lập tức nhanh chóng rời đi. Lúc Hạ Thược rời đi, có lưỡng đạo đen tuyền gì đó từ trên người hai tên bảo vệ bắn ra, đi theo Hạ Thược cùng nhau rút đi. Ước chừng qua 3 phút, ánh mắt hai tên bảo vệ mới có thể chậm rãi thay đổi, trở nên thanh tỉnh. Hai người tỉnh táo liền không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Nhưng quay đầu nhìn nhìn, tựa như cũng cảm thấy không rõ vì sao bản thân có loại cảm giác kỳ quái thế nhỉ. Nhưng thấy bản thân mình còn đứng ở nguyên vị trí cũ, hai người không nghĩ gì nhiều, tiếp tục canh gác. Sau một giờ, một người phụ nữ mặc áo khoác hồng nhạt xuất hiện trên hành lang. Cô ta đi qua đây, hai tên bảo vệ vừa thấy cô ta lập tức làm cái quân lễ. Cô Vương, cô đã trở lại. Ừ. Vương Tử Hạm gật đầu, khí chất đoan trang trên mặt nở nụ cười mỉm mà trong khoảng thời gian này hiếm thấy lắm. Hiển nhiên đêm nay đi tham gia tiệc tối nhà họ Khương làm tâm trạng cô không tồi. Mở cửa đi, đêm nay tôi đến trông coi cha tôi. Lúc cô ta nói chuyện, quen thuộc xem xét vân tay mình. Sau khi bảo vệ đưa vào mật mã, Vương Tử Hạm nhấc chân bước vào cửa. Nhưng 2 phút sau, trong phòng bệnh truyền đến tiếng hét đầy hoảng sợ. Nhưng hết thảy muộn rồi. Vừa Quang Đường nhanh chóng được đưa về nơi cấp cứu, nhưng mà trước khi đưa đi cấp cứu, ông ta ngưng thở mất rồi. Đêm đó, tuy Vương Quang Đường chết kinh động cấp cao nước Cộng Hòa cùng với hai nhà họ Vương và Phan, người cấp cao mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Một đêm chưa đủ, Vương Quang Đường thân là quân ủy ngũ, việc ông ta đột nhiên qua đời đối với giới quân nhân có sự ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí, đối phe phái tranh đấu ở thủ đô có ảnh hưởng thực lớn, nên công bố với bên ngoài như thế nào mới ổn. Sau khi trải qua thời gian thảo luận một tối với đi ra, xác minh Vương Quang Đường đột nhiên rời đi vì bệnh tình chuyển biến xấu, công bố tin người chết với bên ngoài, mời dự họp lễ truy điệu trấn an người thế lực cũ của ông Vương, bổ tuất nhà họ Vương. Mà quyết định này khi làm ra, nhà họ Vương không hề bình tĩnh. Vừa Quang Đường đột nhiên cách thế, việc này đối với nhà họ Vương mặt nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Buổi tối ngày đầu tiên, tin tức chưa tản ra, nhà họ Vương giấu giếm Phan Chân. Ngày hôm sau, Viện Phương cùng Pháp Y Phương chứng tỏ ông thực sự là do bệnh tình chuyển biến xấu. Đột nhiên cách thế. Ngày thứ ba, thân thể chuyển biến tốt. Phan Chân chuẩn bị đi nhìn chồng mình. Vương Tử Hạm nói dối thế nào cũng không được, sự việc giấu giếm thế nào cũng không được. Vì thế khi Phan Chân đột nhiên biết được tin chồng đột nhiên qua đời, bà ta đột nhiên phát bệnh, sau đó ngất đi và đưa vào phòng cấp cứu. Sức sống bà ta xem như mạnh mẽ. Còn hôn mê, chồng đột nhiên qua đời. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trong nhà chỉ thừa lại bản thân mình với con của mình. Kiểu đãi ngộ bất công bi phẫn của ông trời khiến bà cảm thấy khó có thể dùng từ để nói hết. Nhưng ở dưới tình huống này, bà kiên trì 3 ngày 3 đêm, bà tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Lúc Phan Chân tỉnh lại, câu đầu tiên nói đó là yêu cầu điều tra rõ nguyên nhân Vương Quang Đường tử vong. Về Vương Quang Đường chết quả thực làm cho người ta nghi hoặc. Rõ ràng lúc trước ông ta sắp qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Vậy thì tại sao đột nhiên qua đời đây? Hơn nữa về phía bệnh viện, đối với thân thể ông có theo dõi, tôi đó lại không thu được gì cả. Thân thể chỉ tiêu thất thường báo cảnh sát, chẳng phải kỳ quái lắm à? Hiển nhiên đang hoài nghi Viện Phương vô cùng buồn bực, cũng cảm thấy bị oan. Đêm đó bọn họ quả thực không thu được báo cáo gì. Chuyên gia bệnh viện y tá là người đứng đầu ở Trung Quốc, dùng đồ chữa bệnh cũng là thứ tiên tiến nhất trong giới y học rồi. Người khác cũng chưa sự, duy chỉ Vương Quang Đường nơi này mất linh. Đây chẳng phải là thúc giục không hay ho gì ư? Đêm đó phụ trách là hai tên bảo vệ cũng đã đi tiếp nhận điều tra. Hai người cũng không nghe tiếng Vương Quang Đường kêu cứu, còn tưởng rằng ông giống thường lệ nghỉ ngơi cơ. Mà đêm đó bệnh viện theo dõi liên tục, cũng có biểu hiện hết thảy bình thường mà. Cuối cùng, Viện Phương cùng pháp y kiểm nghiệm, họ vẫn kiên trì với phán đoán ban đầu, nhất trí cho rằng Vương Quang Đường do phát bệnh nên mới hộc máu mà bỏ mình. Kết luận này làm Phan Chân bị hộc máu, bà phun ra búng máu thật cao, trái tim giống như bị người khác bóp chặt. Trước khi chết nhìn trần nhà phòng cấp cứu của Vương Quang Đường một khắc cuối cùng giống nhau như đúc. Bất quá trước khi chết, trong đầu bà hiện lên không phải hình ảnh chồng mình, không phải con, mà là một câu của Hạ Thược. Phu nhân, trở về nên hưởng thụ cho tốt khoảng thời gian cuối cùng này. Ngày tốt của nhà họ Vương không còn nhiều lắm đâu. Ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Phan Chân vô cùng rõ ràng. Bà ta cho rằng hết thảy những điều xảy ra với nhà họ Vương chính là do Hạ Thược tạo thành. Bà ta không hiểu cô rốt cuộc làm như thế nào. Đáp án vấn đề này có lẽ đến lúc bà ta xuống dưới mới có thể biết. Nhưng ít ra trên thế gian khiến cho nó vĩnh viễn trở thành một câu hỏi chưa có lời giải đáp đi. Nhưng chưa có lời giải đáp đến bây giờ chưa có chấm dứt. Nhà họ Vương ở trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, vợ chồng Vương Quang Đường, Phan Chân cùng Vương Trác lần lượt qua đời. Quyền thế nhà họ Vương có thể nói sụp một nửa. Vốn nên là lúc vội vàng tổ chức tang lễ, người nhà họ Vương còn thừa lại muốn ở đó truy cứu quyền thế. Một dị đám người Vương Quang Tông nghĩ đi khuyên Vương Tử Hạm lục lạc lòng nhà họ Khương. Nhưng Vương Tử Hạm làm sao có tâm trạng này đây? Cha mẹ cùng anh trai mình qua đời, trong lúc nhất thời bản thân trở thành cô nhi. Việc này đối với từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, mà nói cô không thể nghi ngờ là đả kích thực lớn. Mắt thấy Vương Tử Hạm đã không thể dùng, người nhà họ Vương liền đem tâm tư đặt trên lũ cấp cao kia. Thượng tầng tính trợ cấp cho nhà họ Vương, lại tính trấn an người cũ của ông Vương. Như vậy có thể hay không làm cho nhà họ Vương tiếp tục ở quân ủy an tâm đây? Nếu nói vậy, vô cùng có khả năng làm cho Vương Quang Tông tiếp nhận Vương Quang Đường, thăng nhiệm lên làm quân ủy ủy viên. Đây là việc có thể chứ, bởi vì nhà họ Vương ngồi trên vị trí này, đối với người cũ của ông Vương mà nói, xem như cơ nghiệp nhà họ Vương vẫn còn tồn tại, cũng có thể đủ để trấn an lòng người. Nếu nói như vậy nhà họ Vương còn không có đổ, thì nhà họ Vương còn có khả năng đứng dậy. Điểm ấy ngay cả Tần Hệ cũng cảm giác được. Bởi vậy khi cảm giác cao tầng có ý này, Tần Hệ lợi dụng Vương Quang Tông có quân công không đủ để trở thành quân ủy ủy viên, vì thế nên cật lực phản đối. Nhưng phía sau, vị đứng đầu của quốc gia kia dường như thực coi trọng công huân của ông Vương. Ở lễ truy điệu, Vương Quang Đường còn tự mình tham dự, phát biểu nói ra lời làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Dần dần, ngay cả trên địa phương, một ít quan viên cảm giác được Vương Quang Tông thăng nhiệm quân ủy ủy viên, bắt đầu leo lên lấy lòng. Nhưng ở phía sau, Vương Quang Tông hứa hẹn đủ điều, cư nhiên lại xảy ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ xảy ra do Vương Quang Tông đi ăn bữa chúc mừng ông thăng nhiệm quân ủy ủy viên. Sau bữa ăn trên đường về nhà xảy ra chuyện. Xe của ông bị lật nghiêng, nửa người phải bị thương nghiêm trọng, cuối cùng trượt đi tay phải cùng chân phải. Tuyên cáo ngày sau dùng xe lăn làm bạn. Một người tuổi già lại cần cùng xe lăn làm bạn, như thế không có khả năng ngồi lên vị trí quân ủy ủy viên. Bỗng đột nhiên có chuyện, có người kinh ngạc, có người tiếc hận, lại có người sau lưng nở nụ cười, có người vỡ mộng. Nhà họ Vương chính là hoàn toàn vỡ mộng, mặc cho ai cũng đều phải cảm thấy việc này không quá hay ho gì. Chẳng lẽ đây là điềm báo thời vận nhà họ Vương đã hết, nhất định ăn không hết chén cơm quân ủy này ư? Vương Quang Tông xảy ra tai nạn xe cộ, không phải do Hạ Thừa cố ý làm, mà chỗ phong thủy phần mộ tổ tiên nhà họ Vương. Tử Thiên giận đối với phong thủy phần mộ tổ tiên nhà họ Vương, phong vương sát. Hạ Thược nhiều lần nghĩ rồi, một lần nữa đi nghĩ trang, dùng long lân đem sát khí tướng quân hấp thu ra một bộ phận, làm ti thế cục suy bại. Chuyện này vợ và con gái Vương Quang Tông và một nhà Vương Quang Thục cũng không có đối với Hạ Thược hạ đòn sát thủ. Tuy bọn họ là người nhà họ Vương, cùng với lợi ích cộng đồng của nhà họ Vương, nhưng mà đám người Vương Trác, đám người làm chuyện hẳn là từ Vương Trác chịu trách nhiệm chứ, không nên để người khác thừa nhận. Tội liên đới, liên lụy chín đời, không nên xuất hiện ở cái xã hội hiện đại này. Hạ Thược tự biết cô không phải là người thuần thiện gì. Kẻ địch dám chạm đến giới hạn của mình, cô có thể không chút do dự kết liễu tính mạng kia. Nhưng chỉ cần không xuống tay hại người của cô, cô không mơ tưởng làm hại tính mệnh mình. Cô không muốn rước lấy nghiệp chướng này. Đương nhiên, Hạ Thược không hoàn toàn thiện lương đến mức không để ý lợi ích mình. Cô muốn xem nhà họ Vương rốt cuộc có thể chịu ảnh hưởng bởi phong thủy suy yếu tới trình độ nào. Thời điểm mấu chốt, cô không ngại động chút tay chân. Mãi đến khi nhà họ Vương không đủ sức để cùng cô là kẻ địch thì mới thôi. Tóm lại, buông tha tính mạng những người này không có nghĩa là cô buông tha lợi ích của chính mình. Mà sự thật chứng minh, phong thủy phần mộ tổ tiên với thế sau, ảnh hưởng vẫn phải có. Ở cổ đại, phong thủy phần mộ tổ tiên có phúc cho con cháu ảnh hưởng tốt đến hiện tại. Việc này không phải nói phong thủy truyền thừa thiếu bất hòa. Người hiện tại đối với phong thủy, mức độ tin phục không bằng cổ đại. Mà nếu ở cổ đại, hình thức nhiều là thổ táng. Hiện đại, nếu dùng phương pháp khoa học đi giải thích phần mộ tổ tiên ảnh hưởng đối với con cháu, chỉ có thể đưa ra gen di truyền cũng tương tự như tử trường. Với loại cách nói này mà nói, hiện đại lưu hành hỏa táng đã muốn suy yếu ảnh hưởng tử trường. Nói như vậy, phong thủy phần mộ tổ tiên toàn thân hạ táng so với cho cốt hạ táng thấy thời gian hiệu quả ngắn, mà cho cốt so với mộ chôn, quần áo và di vật đều hữu hiệu. Đến đây thì tập truyện 178 sẽ được kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tập truyện 179 nha các bạn. Đừng quên để lại bình luận của mình dưới phần ý kiến nhé.